Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, trang 210. Hắn từng ở người ngâm thơ rong nơi đó nghe qua tán tụng tinh linh vương thơ ca. Tinh linh vương là quang thần cái thứ nhất sáng tạo quang chi tử. Vạn năm trước chư thần chi chiến, hắn dẫn dắt tinh linh cùng yêu tinh chiến sĩ đấu tranh anh dũng, trọng tỏa thần hắc ám thế lực. Ephit tuy rằng là ám tinh linh, lại đối tinh linh vương có một loại mạc danh khát khao. Tinh linh vương là trên đời này tốt nhất nhất ôn nhu vương. Thư Lê trên mặt toát ra sùng bái thần sắc, hắn yêu quý mỗi một cái ấu tể. Vì chủng tộc thịnh vượng, hắn thậm chí nguyện ý hy sinh chính mình tánh mạng. Người tưởng ta như thế nào làm? Ephit hỏi. Thư Lê nghiêm túc nói, cùng ta hợp tác, nỗ lực rời đi mẫu thụ phân chi thượng sở hữu quả tử, cấp tân sinh tinh linh ấu tể một cái quang minh tương lai. Ephit hô hấp lược hiện dồn dập. Hắn nhìn chung quanh mẫu thụ chi đầu hơn 120 viên quả tử, không tự chủ được mà nắm chặt nắm tay. Thư Lê thấy ám tinh linh lâm vào mâu thuẫn chung, không ngừng cố gắng mà khuyên bảo. Mẫu thụ bị hắc ám ô nhiễm, thân bất do kỷ, nàng là sở hữu tinh linh mẫu thân. Mặc kệ là ám tinh linh vẫn là bạch tinh linh, nàng đều luyến tiếc bất luận cái gì một cái tinh linh đã chịu thương tổn. Vạn năm tới, nàng nhìn chính mình dựng dục ám tinh linh đại lượng mà chết non, vô cùng đau đớn, bi phẫn muốn chết, nhưng mà, ngại với phân chi bị hắc ám ô nhiễm, bất lực. Ephit ánh mắt lập lòe, nắm chặt nắm tay dần dần buông ra. Thư Lê biết chính mình thành công thuyết phục đối phương, không hề mở miệng, bình tĩnh chờ đợi đối phương trả lời. Sau một lúc lâu, Ephit làm ra hứa hẹn, ta có thể trợ ngươi giúp một tay. Thư Lê trong lòng vui vẻ, mặt mày hớn hở. Ephit liễm mi, thật là cái đơn thuần tiểu yêu tinh, cái gì đều biểu hiện ở trên mặt. Ta có thể giúp ngươi che giấu, làm ngươi thuận lợi rời đi đi tinh lọc sau quả tử, nhưng là ta cũng có điều kiện. Ngươi nói. Thư Lê làm cái thỉnh động tác, không đề cập tới điều kiện mới kỳ quái. Hợp tác là lẫn nhau, hai bên đều tranh thủ đến chính mình ích lợi mới có thể kéo dài. Ephit nói, ta là dược tề sư, có chút thảo dược chỉ sinh trưởng ở yêu tinh rừng rậm, hy vọng ngươi có thể trường kỳ vì ta cung cấp thảo dược. Thư Lê chớp chớp mắt, cứ như vậy chẳng lẽ không nên đính cái khế ước gì đó sao? Thải thảo dược đối yêu tinh mà nói không cần quá đơn giản a. Ephit nói, ta sẽ phó tiền thù lao. Thư Lê gãi gãi cái ót, có điểm mơ hồ. Hắn không chỉ có nói thành hợp tác, còn nhân tiện vì chính mình làm thành một môn sinh ý, hảo quái. Lại nói không nên lời nơi nào quái. Hành, hành đi. Thư Lê nói, ta sẽ cho người ưu đãi giới. Hắn tìm cái thời gian đi thần thụ thương nghiệp khu hỏi thăm một chút thảo dược giá cả, liệt cái kỹ càng tỉ mỉ bảng biểu, phương tiện hướng ám tinh linh báo giá. Ephit tay nhọn vừa động, duỗi tay đem lá cây bao trùm trở về. Thư Lê cũng nghe tới rồi tiếng bước chân, nhanh chóng chui vào cành khô, thông qua thời gian đường hầm chạy người, mục đích đạt thành. Hắn phải nắm chặt thời gian trở về ngủ, nếu không ngày mai khởi không tới. Ephit cảm thấy tiểu yêu tinh hơi thở biến mất, mạnh mẽ mà nhảy xuống nhánh cây, uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất. Tiếng bước chân chủ nhân tiếp cận, đứng ở đình viện hành lang trước, đôi tay ôm cánh tay, hài hước hỏi, Ephit, ngươi lên cây làm gì? Ephit sửa sang lại hơi loạn áo choàng, đạm nhiên nói, có viên quả tử phát dục không hoàn toàn, sắp chết non. Sách, chết non liền chết non bái, lại không kém này một viên. Kia ám tinh linh không sao cả mà nhún vai, dù sao ra đời về sau huấn luyện mấy năm, chết non đến càng nhiều. Ephit nhíu hạ mày, mang lên mũ choàng, ta đi về trước, không đợi đối phương đáp lại. Hắn bước nhanh rời đi, kia ám tinh linh cười nhạo một tiếng. Ngẩng đầu nhìn mắt độc ác Thái Dương, dừng lại đi dưới tàng cây xem xét tâm tình, Ephit trở lại chính mình phòng. Mệt mỏi nhéo nhéo giữa mày, đi vào dược tề điều phối phòng, từ giá thượng nhanh chóng mà lấy ra thảo dược, thuần thục mà tinh luyện tinh hoa, cuối cùng chế tác thành 5 chi dược tề, đem 5 chi dược tề thu vào túi trữ vật. Hắn lại lần nữa rời đi phòng, hướng ấu tể cư trú ký túc xá đi đến, 5 cái ám tinh linh ấu tể đã trải qua một hồi tàn khốc sinh tử. Xúc ở một cái trong ký túc xá, run bần bật, dính đầy nước bùn cùng vết máu quần áo, còn dính vào trên người, cốc cốc cốc cửa phòng bị gõ vang. Bọn họ như chim sợ cành cong, trừng lớn trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, ê a, đợi lâu môn không khai. Ephit đẩy cửa mà vào, quét đến xúc ở trong góc 5 cái tiểu ấu tể, trầm mặc mà đóng cửa lại. Ấu tể nhìn đến hắn, trong mắt sợ hãi biến mất, sáng lên mong đợi quang mang. Ephit, một cái tiểu ấu tể thanh âm thanh thúy mà kêu gọi. Ephit đi đến ấu tể trước mặt, nửa ngồi xổm mà xuống, ấm áp đại trưởng vuốt ve mỗi một cái ấu tể đầu, liền một cái non nớt tiểu yêu tinh đều dám mạo sinh mệnh nguy hiểm vì tinh linh ấu tể tương lai cùng hắn đàm phán. Chính mình thân là thành niên tinh linh, làm sao có thể sự không liên quan mình, cao cao treo lên đâu. Chưa sinh ra ấu tể muốn cứu, sinh ra còn chưa dính lên huyết tinh, bị hắc ám nhuộm dần nô dịch ấu tể, cũng muốn cứu. Hắn từ túi trữ vật lấy ra 5 con dược tề, phân cho 5 cái ấu tể, đây là trừ tà tề. Uống lên có thể cho các ngươi bảo trì tự mình. Ám tinh linh ấu tể tín nhiệm mà mở ra cái nắp, không hẹn mà cùng mà uống lên. Ephit khó được mà lộ ra tươi cười. Muốn bảo mật, biết không? Ân, 5 cái ấu tể nặng nề mà gật đầu. Ephit lại lần nữa cổ vũ mà sờ sờ bọn họ. Đứng dậy nói, đi tắm rửa, lại đi hào hào mà ngủ một giấc. Các người đều là dũng cảm tinh linh chiến sĩ, hảo. Bị tử vong bóng ma bao phủ ấu tể, rốt cuộc được cứu vớt, chỉ cần Ephit ở, liền không sợ hãi. Thư lê từ mẫu thụ thân cây ra tới, phi đến lung lay, cả người lại vây lại mệt, mí mắt thẳng đánh nhau, nhưng hắn tâm tình lại cực hào, hận không thể hướng sở hữu tinh linh tuyên cáo, hắn hoàn thành một chuyện lớn, bất quá, còn sót lại lý trí làm hắn nghẹn lại. Trộm quà tử nghiệp lớn còn không có hoàn toàn thành công, chỉ có thể tạm thời ẩn sâu công cùng danh. Spirion, mẫu thụ toát ra hư ảnh, ánh mắt ôn nhu mà nhìn hướng nhà mình phòng cửa sổ bay đi tiểu yêu tinh, nhẹ giọng kêu gọi. A, di sự, thư lê đại não bắt đầu trì độn, dừng lại phi hành, quay đầu đánh cái đại đại ngáp. Cảm ơn ngươi, còn có, vất vả. Không có gì, đây là ta nên làm. Thư lê chiều mẫu thụ phất tay, có việc ngày mai nói. Ta buồn ngủ quá, đi trước ngủ, ngày mai đến dậy sớm. Ngoặc kép, hết chương.